Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 230, rời đi cùng lừa dối. Tốt, Cổ Nguyệt Na mỉm cười, nói, trên đại lục còn có một chỗ ta long tộc trốn cũ. Chúng ta có thể cùng đi xem nhìn, cần phải đối ngươi sẽ có chút trợ giúp. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, tâm lý lại là hơi ấm. Cổ Nguyệt Na nguyện ý cùng hắn nói long mộ sự tình. Như vậy là thật đem hắn làm thành người mình. Ta đi đây, Lục Uyên nhẹ nói. Tốt, Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng. Lục Uyên lại có thể nghe ra một tia nhàn nhạt không muốn. Đột nhiên Lục Uyên trong đầu linh quang nhất thiểm, nói, có chuyện nói cho ngươi một chút. Ta phát hiện thủy hỏa hai đại long vương lúc trước vẫn lạc chi địa. Ngay tại lạc nhật xâm lâm, bọn họ vẫn lạc chi địa còn tạo thành một cái thiên địa tụ bảo bồn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đến lúc đó, ta dẫn ngươi đi xem đi. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Cổ Nguyệt Na ánh mắt bên trong mang theo vẻ đau thương. Bọn họ long tộc lúc trước thật là quá thảm rồi. Thủy hỏa hai đại long vương lúc trước đều là nhất cấp thần trì. Lại không nghĩ rằng rơi vào dạng này xuống tràng. Sau khi chết thì liền hài cốt đều không người liễm thu an táng. Gì bi thảm, đừng thương tâm, sẽ khá hơn. Lục Huyên nhẹ vỗ về Cổ Nguyệt Na khuôn mặt. Nói, ta đáp ứng ngươi sự tình. Ta sẽ làm được, hồn thú nhất tộc sẽ thủ được bản thân cái kia có địa vị. Ta cam đoan, Cổ Nguyệt Na thu hồi trong mắt lặn mang đau thương. Nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy nhu hòa. Nàng thật là kháng quá lâu. Cả cái hồn thú nhất tộc ép tới nàng không thở nổi. Nhưng là nàng không có cách. Nàng nhất định phải nâng lên trấn hưng hồn thú trách nhiệm. Bởi vì nàng là Ngân Long Vương. Là trên đời này tất cả hồn thú chúa tể. Tất cả hồn thú đều là con dân của nàng. Nàng nhất định phải vì mình con dân tương lai mà nỗ lực. Cứ việc nàng biết khả năng này là một con đường chết. Nhưng là nàng không có lựa chọn nào khác. Nhưng là hiện tại may mắn là rốt cục có một người nguyện ý cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ trọng trách này. Mà lại người này thần bí dị thường. Ở trên người hắn, nàng nhìn thấy hồn thú tương lai. Mà lại cũng theo trên người của người này cảm nhận được một loại chưa từng có trải nghiệm qua cảm. Giác, loại cảm giác này rất tốt. Tuy nhiên thực lực của hắn bây giờ còn rất yếu. Nhưng là Cổ Nguyệt Na tin tưởng, người này sớm muộn sẽ trở thành trên đời này tồn tại cường đại nhất. Nàng cũng là có loại dự cảm này, mà lại tin tưởng vững chắc cái này nhất định sẽ thực hiện. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na mỹ lệ khuôn mặt, Lục Uyên trong lòng hơi động, hơi cúi đầu xuống, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Na thân thể lâm vào cứng ngắc. Còn có một việc phải nói cho ngươi, ta giống như có chút thích ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, tinh đấu đại xâm lâm hỗn hợp khu cùng khu hạch tâm chỗ giao giới. Lục Uyên thân hình đứng thẳng, Long Tiêu Giao thì đứng cách hắn chỗ không xa. Tại trước người hắn là Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, cái này hai đại 10 vạn năm hồn thú, các ngươi yên tâm đi, Tiểu Vũ ta sẽ thay các ngươi bảo vệ tốt. Nhìn lấy hai đại hồn thú, Lục Uyên nhẹ nhàng mở miệng, đa tạ đại nhân. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói ra, tạ, đại nhân. Thái Thản Cự Viên có chút không thanh âm quen thuộc vang lên. Không có việc gì, đại khái cũng là hơn 1 năm về sau đi. Ta cùng Tiểu Vũ bọn họ hẳn là sẽ cùng một đám người đi tới nơi này. Đến lúc đó các ngươi có thể xuất thủ đem Tiểu Vũ mang về. Chú ý, không nên thương tổn những người khác. Lục Uyên nói ra, đại nhân, vậy cái kia cái đường tam đâu? Thiên Thanh Ngưu Mãng hỏi, trong giọng nói mang theo từng tia không tốt. Cái này đường tam giao cho ta, nếu như người nọ cứ thế mà chết đi, không khỏi lợi cho hắn quá rồi. ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Lục Uyên thản nhiên nói. Đúng, đại nhân. Thiên Thanh Ngưu Mãng gật cái đầu to, cảm kích nói ra, đa tạ đại nhân tương trợ. Ta cùng Nhị Minh mệnh từ hôm nay trở đi thì là đại nhân ngài. Chúng ta sẽ thề sống chết hiệu trung đại nhân. Được rồi, tâm ý đến thế là được. Bất quá ta còn thật có sự kiện cần Thái Thản Cự Viên giúp ta một chuyện. Lục Huyên nói ra, không biết là chuyện gì? Thiên Thanh Ngưu Mãng hỏi. Cũng rất đơn giản, ta cần Thái Thản Cự Viên làm ta thứ 5 hồn hoàn. Lục Huyên thanh âm bình thản, sau đó đem chính mình cùng Cổ Nguyệt Na một ít lời đối với Thiên Thanh Ngưu Mãng nói ra. Đương nhiên không hoàn toàn là thật, dù sao đại khái ý tứ chính là mình là phụng Cổ Nguyệt Na mệnh lệnh hóa thành hình người. Muốn thành tựu thần chỉ, cải biến hồn thú vận mệnh. Nhưng là do ở Cổ Nguyệt Na thủ đoạn, chính mình cũng không thể giống tầm thường hồn thú biến hóa đồng dạng tự sinh hồn hoàn. Mỗi một cái hồn hoàn đều cần săn giết, mà chính mình thân là Hoàng Kim Long. Cần có nhất lực lượng phòng ngự công kích đều cường đại hồn thú làm hồn hoàn. Hồn hoàn phối trộn càng cao, tương lai thành tựu thần chỉ khả năng thì càng lớn. Mọi việc như thế lời nói. Lục Huyên nói rất kỹ càng, cũng rất có đạo lý, đồng thời còn có đầy đủ căn cứ. Không phải do Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên không tin. Chỉ cần ta thành thần, phục sinh Thái Thản Cự Viên chỉ là chuyện nhỏ. Thái Thản Cự Viên, người nguyện ý cùng ta cùng một chỗ vì hồn thú ngày mai mà phấn đấu sao? Lục Huyên nói, trong giọng nói mang theo nhiệt huyết. Đây đối với Thái Thản Cự Viên cái này kẻ lỗ mãng tới nói sức hấp dẫn không thể bảo là không lớn. Ta, nguyện, ý, Thái Thản Cự Viên nói ra. Nhị Minh, Thiên Thanh Ngưu Mãng hét lớn một tiếng, đánh gãy Thái Thản Cự Viên lời nói. Chuyển to lớn ngưu đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Huyên. Nói ra, đại nhân, vẫn là để ta làm ngài hồn hoàn đi. Lục Uyên chậm rãi lắc đầu, nói, không nói đến Thái Thản Cự Viên cùng ta Hoàng Kim Long võ hồn càng phù hợp. Ngươi đừng quên còn có Tiểu Vũ, nếu như ngươi không có ở đây, ai có thể chiếu cố Tiểu Vũ? Thái Thản Cự Viên đầu óc đơn giản, rất dễ dàng liền sẽ bị Tiểu Vũ đùa bỡn chuyển, nó có thể bảo vệ tốt Tiểu Vũ sao? Nghe vậy, Thiên Thanh Ngưu Mãng hơi hơi trầm mặc. Hoàn toàn chính xác bọn họ còn có Tiểu Vũ muốn chiếu cố. Đại ca, để ta tới đi, ta cũng muốn giúp chúng ta hồn thú một thanh. Ta không muốn chúng ta hồn thú lại bị người khác khi dễ. Thái Thản Cự Viên nói ra, nói vàng ống trong ánh mắt lại có lấy nước mắt trượt xuống. Tựa hồ là nhớ tới lúc trước Tiểu Vũ mẹ của nàng bị giết sự tình. Thiên Thanh Ngưu Mãng nhìn một chút Thái Thản Cự Viên. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ đau thương. Bất quá cũng không có phản đối nữa. Làm hồn thú một viên. Bọn họ đích xác là có nghĩa vụ vì hồn thú nỗ lực. Ngươi không cần phải lo lắng. Liền xem như Thái Thản Cự Viên hiến tế cho ta nó cũng sẽ không chết. Linh hồn của nó sẽ tồn tại trong thức hải của ta. Ta được đến qua một khỏa thần trùng, vốn là có rất lớn tỷ lệ thành thần. Nếu mà có được Thái Thản giúp đỡ, thành thần sự tình thì càng 10 phần chắc chín. Ngươi yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc, ta sẽ không làm. Lục Huyên nói ra, thật sao? Đại nhân, Thiên Thanh Ngưu Mãng hỏi. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Cái kia Nhị Minh thì xin nhờ cho ngài. Thiên Thanh Ngưu Mãng nói. Trong giọng nói mang theo từng tia không muốn. Dù sao hắn cùng Thái Thản Cự Viên chính là cùng một chỗ sinh sống vài vạn năm huynh đệ a. Hắn đối Thái Thản Cự Viên tình huynh đệ tuyệt không thua gì đối Tiểu Vũ ưa thích. Bất quá ngươi cũng không cần cuống cuồng. Ta hiện tại mới 39 cấp. Khoảng cách 50 cấp. Còn sớm vô cùng, các ngươi còn có thể cùng một chỗ thời gian rất lâu. mà lại coi như thái thản hiến tế cho ta, ta cũng sẽ thường xuyên trở về. Đến lúc đó, các ngươi cũng có thể trải qua thường gặp mặt. Lục Huyên nói ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.